Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 68, CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Úc một hồi điện thoại hàn huyên có trong chốc lát. Vân Lục Mãnh ngáp, dựa vào bờ vai của hắn. Đôi mắt bọt nước gâu gâu. Một hồi lâu, Giang Úc mới buông di động. Vân Lục cận tồn một chút thanh tỉnh. Ngẩng đầu, vừa lúc hắn cúi đầu. Hẹp dài đôi mắt an tĩnh mà nhìn nàng. Hai người nhìn nhau vài giây. Vân Lục duỗi tay, vuốt hắn cằm. Làm sao vậy? Nam nhân không hé răng. Bắt lấy tay nàng hướng hắn cổ áo sờ soạng. Nơi đó da thịt ấm áp. Vân Lục đầu ngón tay điểm điểm. Sau bị hắn bắt lấy hướng ngực hoạt. Vân Lục cắn môi, nghiêng đầu. Đầu ngón tay càng ngày càng hạ. Giang Úc cúi đầu, hôn lấy nàng gương mặt, môi mỏng nhẹ nhàng mà cọ sát, lại đi xuống, hôn nàng tiết trắng cổ. Vân Lục khẽ run, đầu ngón tay dùng sức, khảm nhập hắn thịt, hắn mặc không lên tiếng tiếp tục hôn. Cổ áo mở ra, Vân Lục cả người đều đỏ, xô đẩy hắn bả vai. Sau một hồi, Giang Úc thấp giọng nói, lão bà, ngươi cùng Dương Đèn ký hợp đồng. Vân Lục mơ mơ màng màng, ngửa đầu, nhắm mắt lại, ân, là họp thường niên trước thiêm. Nàng câu nói kế tiếp nói không nên lời, bởi vì thần trí phá thành mảnh nhỏ. Giang Úc suy một tiếng, vuốt nàng mang theo nước mắt mặt, rất lợi hại sao? Vân Lục cắn môi dưới, còn hành, Giang Úc lại cười nhẹ một tiếng, dùng sức, Vân Lục khóc ra tới. Dương Yến sáng sớm liền tỉnh lại. Hôm nay đại niên 30, đến hảo hảo chuẩn bị. Đánh cái ngáp ra cửa phòng. Lại nhìn đến phòng ngủ chính môn hờ khép. Nàng sửng sốt, mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước. Môn liền từ bên trong mở ra. Nam nhân nắm tóc, hẹp dài đôi mắt mang theo một chút không kiên nhẫn nhìn qua. Dương Yến một đốn, Giang Úc nhận ra nàng. Nhạc mẫu, sớm, Dương Yến hoàn hồn, tối hôm qua trở về ở, nàng tầm mắt quét về phía trong phòng. Trên giường phồng lên, Vân Lục thực rõ ràng ngủ. Ân, Giang Úc đi đến phòng khách, hủy đi một viên bạc hà đường bỏ vào trong miệng, đi vào trong thư phòng. Dương Yến xem hắn đi vào, mới tùng một hơi, nàng cũng không dám đi vào phòng ngủ chính. Trong lòng nghĩ, may mắn tối hôm qua nàng cảm thấy thư phòng tương đối thoải mái. Chạy tới thư phòng ngủ, nàng xoay người đi làm bữa sáng. Vân Lục tỉnh lại bên người không ai. Sờ soạng một vòng sờ không. Nàng bắt lấy chăn ngồi dậy. Tóc rối tung, có chút mờ mịt. Theo sau, nàng đi chân trần dẫm xuống giường. Mặc vào áo khoác, phiêu tiến trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trở ra, đi ra cửa phòng, liền nhìn đến Giang Úc ngồi ở trong thư phòng, nhìn chằm chằm máy tính xem, một bàn tay còn cầm di động ở tiếp, nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, lại bận rộn đi, Vân Lục thúc hạ eo, đi hướng nhà ăn, Dương Yến bưng tiểu thái ra tới, nhìn đến nàng, tối hôm qua trở về như thế nào không nói một tiếng. Ngươi ngủ sao? Vân Lục khom lưng, ăn vụng tiểu thái, Dương Yến bạch cái mắt, nói, cũng may ta ở thư phòng, nếu là ta trụ phòng ngủ chính, kia, Vân Lục dương mắt, cười đến, ta đây liền trụ thư phòng, hắn ở vội, Dương Yến quét liếc mắt một cái thư phòng, ân, kêu hắn đi, có thể ăn, Vân Lục ừ một tiếng, đi hướng thư phòng, nhìn án thư sau nam nhân. Gõ cửa, Giang Úc buông di động, dương mắt, Vân Lục, ăn cơm, nam nhân nhướng mày, buông trong tay văn kiện, đứng lên, đi hướng cửa phòng, đi vào Vân Lục trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng, nói, các ngươi Vân thị lét phương diện plastic, đều ở đâu tiến, Vân Lục suy nghĩ một chút, Hải thị Đằng Huy công ty, bất quá gần nhất. Cái này công ty có chút vấn đề. Chúng ta hẳn là sẽ đổi hợp tác công ty. Đúng không? Giang Úc không có gì biểu tình. lôi kéo cổ tay của nàng, nắm hướng bàn ăn, cũng lễ phép mà cùng Dương Yến chào hỏi. Dương Yến nói, không có, cách Trương.